thân thể không ngừng biến lớn, dường như muốn nổ tung bên trong cơ thể Thanh Ngưu. Liễu Minh vốn đã nhật mình khi nghe lời nói của quái nhân giết, thấy cảnh này liền gấp rút thi triển pháp quyết. Dựa theo những gì mà đồ đằng bí thuật không tên kia ghi lại, bắn về phía hư ảnh Thanh Ngưu. Phốc một tiếng, hư ảnh Thanh Ngưu liền ngẩng đầu gào rú, linh văn toàn thân sau một hồi lưu chuyển, đã thấy ánh sáng xanh từ bên trong cơ thể đột ngột phát ra. Quái trùng ngay khi tiếp xúc ánh sáng xanh liền biến thành máu loãng, để cho ánh sáng xanh hấp thu, không thể hồi sinh lần nào nữa. Đồ đằng này không ngờ có thể khắc chế quá trình tái tạo của những quái trùng kia. Nhưng vì sao quái nhân kia lại gọi đồ đằng này là hóa thân của Trúc Tần? Liễu Minh thấy vậy vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng nảy sinh ra không ít thắc mắc. Lúc này quái trùng từ xa cũng đã xông đến, đồng loạt bắn ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh. Liễu Minh biến sắc, giơ tay lên, liền có một tấm lá chắn màu vàng che trước người hắn cùng hóa thân của Hoàng Cân Lực Sĩ. Sau một khắc, hào quang lóe lên, đã thấy hư ảnh một tòa núi nhỏ hiện ra. Ngay sau đó lá chắn màu vàng không ngừng run lên, những tiếng lộp bộp như mưa rơi, liên tiếp. Hào quang màu vàng, chịu sự tấn công của chất lỏng màu xanh lúc này, gần như đã không thể tiếp tục chống đỡ. Đạo hữu, hãy giúp ta ngăn cản bọn chúng một lát, ta đã tìm được phương pháp khắc chế những quái trùng này rồi. Liễu Minh nhanh chóng suy tính, sau đó hướng thanh niên ngân xa cách đó không xa truyền âm một câu. Thanh niên ngân xa vốn đang điều khiển cơ quan phi kiếm đuổi theo chấm giết bầy trùng. Nghe Liễu Minh nói vậy thì tinh mang trong mắt lóe lên. Hắn quyết đoán cắn răng một cái, hai tay trước ngực kết thành ấn ký cổ quái. Đã thấy một cái phủ văn màu vàng rực từ trong ngực xô ra, trực tiếp dung nhập vào cái xe bạc trước người. Liệt dương xa, nổ. Theo chú ngữ chuyển ra, chỉ thấy một cỗ sóng nhiệt kéo tới, hào quang trên ngân xa trở nên rực rỡ, tám thất ngựa vàng kéo xe bốn vó tung bay, sộc thẳng vào giữa bầy trùng, sau đó đồng loạt nổ tung, biến thành vô số kim châm chói mắt bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Kim châm này nhìn như ngón tay, khí tức nóng bỏng toát ra từ thân châm, khiến cho không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Vừa tiếp xúc với quái trùng, liền đem bọn chúng hòa tan. Sau đó thế tới không giảm, tiếp tục bắn tới những yêu trùng khác. Kim quang chớp động, trong chớp mắt đã tiêu diệt hơn nửa số quái trùng. Xung quanh chỉ còn lại hơn trăm con rết yếu ớt, cùng với vô số máu tươi trôi nổi. Lúc này, thanh niên ngân xa cũng không nhịn được thổ ra một ngụm tinh huyết. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ màu lam, sau đó nuốt vội hai viên thuốc. Vừa đổ ra, tiện tay xé nát một tấm phù lục trắng ngà, dán lên người. Sau một tiếng phốc, chỉ thấy toàn thân của y được một tầng hào quang trắng nhạt bao phủ. Lúc này, Liễu Minh thét dài một tiếng, hắc khí cuồn cuộn bốc lên, cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay tì vào hư ảnh của Thanh Ngưu đang lơ lửng phía trước mắt. Phanh một tiếng, một cột sáng màu đen từ lòng bàn tay phun ra, lóe lên rồi chui vào bên trong hư ảnh. Sau một khắc, hư ảnh Thanh Ngưu cũng gầm rú, thân hình điên cuồng phình lớn lên. Sau mấy lần phình lớn thì nó to lớn những 30-40 trượng, hai con mắt đỏ lừ, miệng há lớn, ngoạm vào màn xương máu ở phía trước. Ầm một tiếng, một mảng quang hà màu vàng phô thiên cái địa, cuồn cuộn quét qua. Nhưng nơi nó đi qua, tất cả đám xương máu đều bị cuộn lại kéo thẳng vào trong bụng nó. Mấy chục con quái trùng còn lại, thậm chí không kịp tránh né, hơn phân nửa đã bị cuộn vào trong ánh sáng màu vàng, rồi bị hút vào trong hư ảnh cực lớn kia. Không, là thần thông thôn thiên, đúng là trúc thần. Hơn 10 con quái còn sót lại thấy tràng cảnh như thế, trong đó một con thét lên thê lương. Sau đó cả đám trùng liền quay ngược lại, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Phi Lâu và Hạt Nhi ở cạnh đó, cùng với thanh niên ngân xa vui mừng lộ trên nét mặt. Họ sao lại dám thả hổ về rừng? Lúc này, Hoàng Phong, Uế Diễm, rồi bóng kiếm cuồng quyển một hồi, đánh cho hơn 10 con quái trùng còn sót lại, nổ tung thành từng đám xương máu. Ánh sáng màu vàng cuộn lên, nhưng xương máu này cũng bị hư ảnh Thanh Ngưu hút hết vào trong bụng. Cho dù bị chắn bởi màn sáng xanh dương mông lung, nhưng đám người Liễu Minh đều thấy rõ ràng. Dù là trong màn xương máu vẫn có quái trùng sống sờ sờ, nhưng ở bên trong hư ảnh Thanh Ngưu, chúng đều nhanh chóng tan rã sau mỗi lần đoàn ánh sáng xanh dương chớp động. Chỉ sau mấy hơi thở mà thôi, tất cả đều đã bị quét sạch, không còn bóng dáng. Trong hư ảnh Thanh Ngưu, cuối cùng chỉ còn lại một viên cầu đen nhánh tầm nắm tay, xung quanh từng sợi sương mù màu đen quanh quẩn. Hiện lên những linh văn hình nồng nọc vặn vẹo, trông có chút quái dị. Đây là Liễu Minh dương mắt nhìn quả cầu hồi lâu, xác định nó không có bất kỳ nguy hiểm nào, mới xuất một chảo vào hư không, khiến cho nó từ trong hư ảnh thoát ra, rơi vào trong tay. Lúc này hắn mới xoay xoay nhìn kỹ. Cái này có thể là yêu đan của con quái vật tự xưng là minh tộc kia. Thanh niên cưỡi ngân xa khẽ quét mắt qua quả cầu, suy đoán. Đúng, đúng là có khả năng này. Liễu Minh không nhìn ra điều gì dị thường, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Lúc này, hắn vừa gật gù suy nghĩ. Minh tộc phát triển sẽ có hình dạng giống như yêu tộc, thực lực tới chân đan cảnh, hẳn là trong cơ thể sẽ có một loại cùng loại với chân đan. Liễu Minh lật tay, không khách khí thu vật đó lại. Thanh niên cưỡi ngân xa mỉm cười, hiển nhiên là không thèm để ý. Cùng lúc đó thì hư ảnh cực lớn của Thanh Ngưu cũng tán loạn biến mất. Phi Lâu và Hạt Nhi lóe lên hiện ra bên cạnh Liễu Minh, một lần nữa cung kính thì lễ. Lần này vất vả cho các ngươi. Liễu Minh gật đầu với thiếu nữ và đồng tử, bàn tay bấm niệm pháp quyết, hai người biến thành xương đen chui vào túi da bên hông. Hóa thân Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ cũng lóe lên một cái chui vào cơ thể hắn. Thanh niên cưỡi ngân xa thấy vậy, dị sắc lóe lên, ngoái đầu nhìn cảnh tượng bừa bộn chung quanh, tự nhiên thở dài nói. Bây giờ đây, chúng ta có thể giết con quái vật dễ dàng đến thế, đúng là nhờ bí thuật của Lưu Đạo Hữu vừa vặn khắc chế thần thông của nó. Nếu không thì đúng là nguy hiểm đến cực điểm. Đáng tiếc là hai bộ cơ quan phi kiếm và liệt dương xa của ta. Liễu Mỗ cũng bất ngờ, năm xưa vô tình học được một môn bí thuật linh tinh, vậy mà vừa vặn khắc chế con quái vật này. Nếu không thì đã thi triển ra ngay từ đầu. Đúng rồi, trước kia đạo hữu đã từng nghe tới minh tộc như lời nó đề cập chưa? Liễu Minh cười gượng rồi nghi hoặc hỏi lại. Cái đó quả thực ta chưa từng nghe thấy, trong các loại điển tịch từng xem cũng chưa thấy đề cập tới tên của chủng tộc này. Chắc cũng giống chủng tộc như huyết xoa tộc, là một dị tộc cường đại nào đó ở giới diện khác thôi. Thanh niên cưỡi ngân xa ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Cũng chỉ có như thế mới giải thích được, nhưng chỉ là một hóa thân còn con mà đã có thực lực khủng bố như thế. Nếu bản thể đích thân đến thì chúng ta trong mắt nó chỉ sợ cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến. Liễu Minh như có điều nghi ngợi gật đầu nói. Ta lại có chút kỳ quái, vì sao những hóa thân quái vật ở dị giới lại xuất hiện bên trong bí cảnh thiên môn? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó hay sao? Thanh niên cưỡi ngân xa nêu ý kiến. Gặp chuyện bất ngờ chăng? Có lẽ không phải đâu. Bên ngoài thiên cung không những là phần đông trưởng bối ta và ngươi, lại có cả bậc đại năng thông thiên của thiên cung tọa chấn. Sao lại có thể xảy ra chuyện gì được? Liễu Minh tử tốn lắc đầu. Liễu đạo hữu nói cũng phải. Chân tướng cuối cùng ra sao? Chờ chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này, xong rồi cũng biết. Nhưng mà muốn rời đi, chúng ta đã chém chết đối thủ mà vẫn chưa rời được khỏi đây. E rằng còn có huyền cơ gì đó. Thanh niên cưỡi gần xa gật đầu, sau đó thở dài thốt lên. Lúc trước, cái tên huyết xoa từng bảo đây là trong cơ thể nó, dường như nó muốn tách chúng ta ra để tiêu diệt từng người. Chúng ta chắc chắn không ở đây mà chờ được, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Cứ thử các loại công kích để xem có thể phá vỡ hay không đã, rồi hãy nói tiếp. Liễu Minh nghe thế thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Liễu đạo hữu nói có lý, chúng ta động thủ thôi. Thanh niên cưỡi ngân xa nghe xong không có dị nghị nào khác. Không bao lâu, ở trong không gian lại vang lên những tiếng ầm ầm vang vọng. Bên ngoài bí cảnh thiên môn, các đại môn phái tề tụ trên đỉnh Tuyết Phong. Trên tấm bia đá số mệnh, danh tự tầm 10 người Liễu Minh xếp trên cùng bỗng nhiên mở nhạt đi, nhưng lại không phải là màu đen đại diện cho đã chết, mà là tự dưng u ám đi rất nhiều. Hiện tượng này khiến cho không ít người phải giật mình. Chuyện gì đã xảy ra? Tên cả đám tự dưng lại thoát cái biến thành màu như vậy. Bên trong bí cảnh đã xảy ra biến cố gì sao? Đám người tụ họp trên Tuyết Phong nhanh chóng phát hiện ra dị biến, tất cả ồ lên. Những người chỉ nhìn xem náo nhiệt thì có chút hạ hê, còn Tứ Đại Thái Tông, Âu Dương Thế Gia và Thiên Yêu Cốc thì khác, khuôn mặt trông vô cùng khó coi. Bởi vì những danh tự này đều là những đệ tử kiệt xuất đại diện trong môn phái gia tộc bọn họ. Chẳng bao lâu, một đạo độn quang từ chân núi phóng lên, dừng lại trên đỉnh Tuyết Phong. Bất ngờ đúng là những nhân vật lĩnh nội của các đại phái. Sắc mặt phần lớn là không được tốt. Tuy bọn họ đang ở tại nơi ở riêng, nhưng hiển nhiên cũng thông qua các loại thủ đoạn mà thấy được dị biến trên bia số mệnh. Hai vị đạo hữu tiên cung có thể giải thích qua cho lão phủ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Một lão giả bạch mi mặc cẩm bào thuộc Âu Dương Thế Gia nhìn chằm chằm vào tấm bia, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Đột nhiên, lão xoay người, nhìn về phía hai vị nam nữ mặc áo bào màu vàng bên cạnh tấm bia, bực mình quát hỏi. Tỷ muội Âu Dương Tiến hiển nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng trong hàng ngũ đệ tử hậu bối của Âu Dương Thế Gia. Nếu không phải thế thì cũng không được hai người đưa vào trong thiên môn bí cảnh. Dựa theo tình hình lúc trước mà xét thì vốn phải có không bất ngờ mới đúng. Hiện giờ xảy ra tình huống quỷ dị như thế, sao không làm cho lão giả bạch mi vừa lo vừa giận. Những người khác, có cả thiên qua chân nhân, cũng rời ánh mắt từ bia đá nhìn hai vị sứ giả tiên cung. Có người trợn tròn mắt nhìn, có người mặt lạnh lùng, có người tinh quang bắn ra bốn phía, dường như ai cũng đang chờ hai người giải thích. Danh tự mở đi, không cần hỏi cũng biết là những đệ tử tinh anh của các phái đã xảy ra chuyện. Mà dù là chuyện gì xảy ra thì đối với tông môn cũng là tổn thất rất lớn. Sắc mặt của hai vị sứ giả thiên môn cũng rất nghiêm trọng. Các kỳ thiên môn hội cũng chưa từng xảy ra tình huống thế này. Các vị đạo hữu cũng không cần kinh hoàng. Tấm bia đá số mệnh là bảo vật thông linh của tiên cung ta. Dù danh tự chư vị đệ tử hậu bối có chuyển thành màu xám thì cũng thể hiện là bây giờ chúng vẫn còn sống. Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng nhanh chóng trấn an mọi người. Nghe thế vậy, thân sắc của đám thiên qua chân nhân mới hỏa hoãn vài phần. Vậy thì vì sao chỉ những tên đệ tử trong tốt mới có hiện tượng này? Lão giả bạch mi dường như không thèm nể mặt mũi, tiếp tục lạnh lùng truy vấn. Âu Dương đạo hữu nói phải, kính xin hai vị cho một lời giải thích hợp lý việc này. Một người trung niên mặc nho bào màu trắng, từ tốn nhã nhặn lên tiếng. Nếu đệ tử trong môn phái chúng ta, tài nghệ không bằng người mà vẫn lạc, thì không cần phải nói nhiều. Nhưng nhiều người như thế đồng thời xảy ra chuyện dị thường thì nguyên do hiển nhiên không đơn giản. Thiên qua chân nhân vốn trầm mặc cũng từ tốn nêu ra ý kiến của mình. Chư vị, tài hạ có thể cam đoan môn hạ đệ tử chư vị tuyệt đối là vô sự. Thiên cung ta đã tổ chức nhiều lần thiên môn hội, đến giờ vẫn là công chính nghiêm minh, chưa bao giờ xảy ra việc ngoài ý liệu. Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh vội vàng cam đoan. Còn chuyện dị biến ở tấm bia đá số mệnh chúng ta phải dò xét một phen. Cô gái áo bào vàng đứng kế bên cũng ngưng trọng nói. Cùng lúc đó người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh xoay người đưa mắt về tấm bia đá, ánh mắt trở nên trịnh trọng, hai tay không ngừng thể hiện các loại thủ ấn cực kỳ phức tạp, miệng thốt lên những chú ngữ trầm thấp. Đám người đưa mắt nhìn nhau, tạm thời dần lắng lại những lo lắng trong lòng mà chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của đối phương. Thế nhưng đột nhiên, người đàn ông ngừng chú ngữ, miệng há ra, phun mấy luồng tinh khí liên tiếp. Hai tay liên tiếp thi triển pháp quyết, tinh khí lập tức biến thành luồng thanh diễm thẩm thấu vào bên trong tấm bia số mệnh. Phía trên tấm bia đá dần sáng lên bạch quang, thế nhưng danh tự của đám liễu minh vẫn ảm đạm như cũ, không có gì khởi sắc. Người đàn ông đeo mặt nạ nhíu mày, trầm ngâm một lát, rồi lấy một quả cầu cổ quái nửa trắng nửa đen ra, miệng lẩm bẩm. Màu trắng đen lưu chuyển lẫn lộn một hồi trong quả cầu. Người này không nói gì, giơ cánh tay lên, hướng về danh tự điểm một hồi vào hư không. Danh tự của đám liễu minh lập tức phiêu tán ra từng sợi không khí màu xanh, như có như không. Chúng dồn dập lóe lên rồi chui vào bên trong quả cầu. Một khắc sau, trong quả cầu đột nhiên hiện lên toàn một màu máu, chợt rắc một tiếng, nó nổ tung thành từng mảnh. Người đàn ông đeo mặt nạ, bằng đồng xanh cả kinh, sắc mặt rốt cuộc ảm đạm, những người vây quanh lập tức xì xào bàn tán không thôi. Sắc mặt của đám người thiên qua chân nhân càng trở nên khó coi, chỉ có điều là thân phận hạn chế cho nên không tiện cứ thế mà phát tác. Sư huynh, sao lại xuất hiện tình trạng thế này? Nữ tử thiên cung thấy vậy, hai hàng mi nhíu chặt rồi lẳng lặng truyền âm cho đồng bạn. Không rõ nữa, việc này thật là kỳ quái, các kỳ đại hội trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế này. Nam tử mang mặt nạ đồng xanh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sau khi ngưng lại một chút, liền tiếp tục truyền âm trả lời. Bây giờ xảy ra tình hình này, tình huống trông giống như là tấm bia đá khí vận, đột ngột không cách nào cảm ứng được những đệ tử kia. Tấm bia đá khí vận cùng nhịp thở với bí cảnh thiên môn. Theo lý thuyết thì chỉ cần trong này những người này còn sống, thì bia khí vận đều có thể cảm ứng được. Trừ khi những người này không hề ở trong bí cảnh. Điều này sao có thể chứ? Toàn bộ bí cảnh thiên môn đã bị thi triển cấm chế phá giới, toàn bộ không gian đều được ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi. Cơ bản là không thể có người nào có khả năng tùy tiện truyền tống ra ngoài.

miệng vết thương vẫn còn đang rỉ ra một chút máu tươi. Nam tử tóc tím thì nửa người phủ đầy máu tươi, tay và chân còn bị từng sợi dị vật hình dáng như những sợi tơ trắng quấn lấy. Những sợi tơ này siết sâu vào trong thịt, bằng vào man lực của nam tử tóc tím cũng không cách nào trực tiếp làm đứt nó, đủ thấy được sự chắc chắn của những sợi tơ này. Thế còn Khúc Nghiêu, vốn nửa trên là cô gái áo vàng, giờ này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật hình dáng giống như con tằm dữ tợn, toàn thân màu xanh nhạt trong suốt, dài hơn 10 trượng, trên sống lưng của nó mọc ra từng hàng gai nhọn trông như kiếm sắc, trong đôi mắt kép có ánh sáng màu đỏ lập lòe, hai bên cái đầu mập mạp có hai hàng lỗ thoát khí, thỉnh thoảng từ đó thổi ra một luồng gió nóng tanh hôi. Quái vật kia có chút chịu không nổi, trên thân thể giống như băng tằm của nó là đầy những vết thương cắt lung tung lộn xộn, trải khắp. Miệng vết thương không sâu nhưng là có không ít huyết dịch màu lục không ngừng chảy ra. Rõ ràng cả ba là một bộ lưỡng bại câu thương, chỉ có điều là thương thế của Khúc Nghiêu so với hai người La Thiên Thành thì nhẹ hơn một chút. La Thiên Thành lồm cồm bò dậy nhìn quanh bốn phía một cái, sau khi nhìn tới cái cán máu bị hai người Liêu Minh nghiền nát ở đằng sau liền cảm thấy nao nao. Cuối cùng ánh mắt đặt lên người Liêu Minh và nam tử Ngân Sa. Là hai người các người phá vỡ cái không gian giam cầm kia. La Thiên Thành có phần suy yếu hỏi, y có thân thể là đô thiên linh thể, được xưng là bất tử bất diệt, nhưng hiện tại bất luận là thể lực hay pháp lực đều bị hao tổn khá lớn, tốc độ hồi phục thương thế cũng vì thế mà giảm đi không ít. Mới rồi không gian vây khốn hai chúng ta chẳng biết vì sao bỗng nhiên run lên, rồi cũng chẳng rõ thế nào đột nhiên nổ tung. Liễu Minh hở hững đáp một câu. Thanh niên Ngân Sa sau lưng hắn nghe thế không nói gì mà đưa mắt nhìn về phía quái vật hình con tằm ở trước mắt. Nam tử tóc tím cũng từ từ đứng dậy, ánh mắt sáng đen sau lưng lóe lên hiện ra một con quỷ vật mang theo hai màu đen vàng đan xen, đồng thời một đôi quỷ trảo lóe lên, xong liền kéo đám tơ mỏng màu trắng đang quấn quanh tay chân xuống. Tiếp đó hắn vừa thu hồi quỷ vật sau lưng, vừa mang bộ mặt không có biểu cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Nghiêu phía trước. Rồi lại nhìn trách qua phía hai người Liễu Minh. Khúc Nghiêu giờ cái đầu cực lớn lên nhìn xung quanh, khi thấy hai người Liễu Minh an ổn đứng ở đây, đồng thời không có phát hiện bóng dáng của quái thú Minh tộc, trên mặt tức thể hiện lên một nét kinh ngạc, trong lòng thầm mắng: tên kia thực là đồ phế vật, không lẽ là bị hai tên tiểu bối hóa tinh kỳ giết chết rồi. Trong mắt Khúc Nghiêu thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nam tử tóc tím và La Thiên Thành có nhãn lực bực nào tự nhiên cũng phát hiện sự việc. Thanh niên cưỡi Ngân Sa liếc nhìn Liễu Minh, đoạn khóe miệng bỗng nhúc nhích, không nói gì, nhưng các loại ý niệm nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Cũng là lấy hai chọi một, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, mà thậm chí thực lực của nam tử tóc tím lại càng nổi bật trong số bốn người. Còn quái vật Minh tộc và Khúc Nghiêu thì thực lực hiển nhiên là tương đương. Thế nhưng kết quả trước mắt lại là Liễu Minh và bản thân mình chém giết đối thủ, còn La Thiên Thành và nam tử tóc tím thì lại lưỡng bại câu thương với địch thủ. Chiến cuộc thế này, chỉ e, sẽ khiến cho sắc mặt của hai tên kia khó coi cực kỳ. Chẳng qua hiện giờ, thần dung đại địch, cho nên những thứ như vậy xem như chuyện nhỏ. Tốt nhất là liên thủ đối phó với hóa thân Khúc Nghiêu này, rồi mọi chuyện nói sau. Thanh niên cỡ Ngân Sa nghĩ tới đây, khi ho nhẹ một tiếng định nói, thì Khúc Nghiêu ở phía đối diện đột nhiên vặn vẹo thân hình mập mạp, mãnh liệt bổ tới bốn người, đồng thời nó ngoác miệng thình lình phun ra một vật trông giống như một cục bông sợi trắng như tuyết. Nó đón gió hóa thành một mảng tơ trắng nõn, khí thế che trời chụp tới bốn người Liêu Minh. Cẩn thận, tơ tầm này cực kỳ chắc chắn, không cách nào dễ dàng chặt đứt, vì nó cuốn lấy thì sẽ rất khó thoát thân, chỉ có dùng linh hỏa mới có thể thiêu đốt. La Thiên Thành biến sắc nhanh chóng nhắc nhở một câu, đồng thời thân hình nhoáng cái bắn ngược ra phía sau. Liễu Minh nghe thế chẳng cần nghĩ ngợi, chân lập tức điểm xuống đất một cái, cả người cũng là bay ra phía xa xa, thoát khỏi phạm vi bao phủ của tơ tầm. Đồng thời một tay vâng lên không trung, cong tay lại bắn ra 7-8 đạo kiếm khí màu vàng kim, bay vọt tới, oanh kích lên trên mảng tơ tầm kia. Tuy La Thiên Thành đã nói thế nhưng vẫn muốn tự tay thăm dò qua một chút độ rắn chắc của đám tơ. Mấy tiếng phành phành trầm đục vang lên, những sợi tơ tằm kia bị 7-8 đạo kiếm khí màu vàng kim đánh tới thì chỉ cần hơi nhoáng một cái là vẫn tiếp tục úp xuống mà chẳng có vẻ gì là hư hại mảy may. Liễu Minh gặp tình hình này sắc mặt hơi đổi. Thanh niên ngân xa vừa bay ra ngoài, đồng thời cơ quan chiến giáp quanh thân lóe lên những đường tia sáng màu vàng kim. Tiếp đó ba cặp cơ quan sĩ một lần nữa mở ra, bắt đầu không ngừng vỗ phành phạch, tốc độ tăng lên, kéo theo bóng người lóe cái đã tới chỗ cách đó hơn 10 trượng. Nam tử tóc tím nhấc mắt nhìn hai người Liễu Minh xong, cười lạnh một tiếng, cũng đồng thời không có lui về sau. Gã mới đây đã giao thủ với Khúc Nghiêu, cho nên việc đối phó với đám tơ tằm này sớm đã có tính toán. Chỉ thấy linh văn màu vàng đen trên mặt gã lóe lên, ao ảnh quỷ vật dữ tợn ngao ngao một tiếng, quỷ khóc hiện ra chắn ở trước người, đồng thời nó há mồm phun ra từng đợt hỏa diễm màu xanh đậm, lập tức hóa thành một cái trụ lửa màu lục vọt tới đám tơ tằm trắng ở trước mặt. Một tràng những tiếng xì xì vang lên, tơ tằm ở trong đám lửa màu lục bị chỉ trụ được một lát liền biến thành tro bụi. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Liễu Minh và thanh niên cưỡi ngân xa đều sáng lên. Xem ra La Thiên Thành nói không sai, tơ tằm này sẽ sợ lửa. La Thiên Thành chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc đèn lồng màu xanh kiểu dáng cổ xưa, thân đèn trơn láng không hề có dấu vết của phù điêu cũng như cấm chế, thế nhưng trên bức đèn là một ngọn lửa màu bạc to như hạt đậu rực sáng, không ngừng dập dềnh trong gió. Khi tấm lưới tơ tằm màu trắng cách người hắn chưa tới một trượng, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo ánh sáng bạc rơi lên bức đèn. Ngân diễm trên cổ đăng bất ngờ bùng lên, rồi đột nhiên biến lớn. Theo sự điều khiển của pháp quyết, một ngọn lửa màu bạc to như đầu người phóng thẳng lên trời, sau đó rơi ở trên mạng tơ tằm. Lấy tơ vừa tiếp xúc với ngân diễm lập tức bị đốt thành tro. Ngọn lửa màu bạc vẫn không dừng lại, mà còn cháy lan sang chung quanh. Chỉ là sau nửa khắc, toàn bộ tơ tằm đã chủ động thối lui. Khúc Nghiêu dường như có chút kiêng kỵ với ngọn lửa kỳ lạ kia, thân thể khổng lồ lóe lên ánh sáng xanh dương. Động tác tấn công vì thế khựng lại đôi chút, trong đôi mắt hung quang không ngừng lưu chuyển. Tơ tằm màu trắng răng ngập trời toàn bộ đều được thu về, kết thành một tầng lưới tơ màu trắng bảo vệ ở phía trước người hắn. Nam tử tóc tím quay đầu lại, nhìn La Thiên Thành. Khi trước hai người bị Khúc Nghiêu vây khốn trong không gian kỳ dị, La Thiên Thành cũng không có lấy đèn lồng cổ quái kia ra, hiển nhiên là còn lưu lại hậu thủ. Liễu Minh cùng thanh niên Ngân Sa phối hợp với La Thiên Thành và nam tử tóc tím chặn được một đợt tấn công của quái nhân. Lúc này cũng không lui về sau mà không ngừng di chuyển về hai bên đối phương. Trong khoảnh khắc, Khúc Nghiêu đã bị bốn người vây quanh ở giữa. Hừ, không nghĩ tới mấy tên tiểu bối nhân tộc các ngươi lại có bản lãnh không tầm thường. Chỉ mới có tu vi hóa tinh mà đã có thể dồn ép bổn tọa đến tình trạng thế này. Nửa thân trên của Khúc Nghiêu bỗng nhiên bay lên, đôi mắt đỏ cạch khẽ liếc qua bốn người đang vây quanh. Giọng nói phát ra vẫn là thanh âm trong trẻo của nữ tử, nhưng ngữ khí đã chuyển thành vô cùng âm trầm. Vừa dứt lời, đã nghe từng tràng âm thanh phốc phốc, trầm đục phát sinh ra từ trên thân thể mập mạp của hắn. Hai hàng lỗ thoát khí vốn bẹp dí bỗng nhiên căng phồng lên, không ngừng phun ra lớp lớp sương mù màu xám. Trong chớp mắt, không gian mười trượng chung quanh đã bị sương mù bao phủ, thân thể khổng lồ của hắn vì thế thoát ẩn thoát hiện trong biển sương mịt mờ. Nam tử tóc tím thấy vậy, trên mặt liền có linh văn vàng đen lóe lên, phần bụng của quỷ vật sau lưng hắn đột ngột căng phồng, đôi mắt to như cái lồng đèn lóe lên, quỷ vật liền há to miệng phụt ra hơn 10 quả cầu lửa màu lục to như cỡ đầu người. La Thiên Thành thấy nam tử tóc tím ra tay, cũng nhanh chóng điều khiển đèn lồng trong tay. Những âm thanh phốc phốc liên tiếp vang lên, đã thấy ba đóa hoa lửa màu bạc bay ra, hóa thành ba vệt sáng nhắm về phía Khúc Nghiêu bay tới. Thanh niên cưỡi ngân xa bên kia cũng quyết đoán vỗ một cái bên hông, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ dài hơn 10 trượng, thì ra là một con rối hình mãng xà, giống như một cái thùng nước lớn. Cự mãng duỗi thẳng thân mình, đầu rắn ngẩng lên, liền có lục mang lạnh lẽo không ngừng từ trong đôi mắt rắn truyền ra. Khôi lỗ này chợt há to miệng, liên tục phun ra nọc độc màu xanh về phía đối diện. Liễu Minh cũng không thể đứng nhìn bọn họ ra tay, hắn thi triển ấn quyết, trong nháy mắt ném ra hư không kiếm. Phi kiếm màu vàng vừa được thả ra, liền biến thành kim quang cuồn cuộn bắn đi. Bốn người có thể duy trì đến lúc này, tất nhiên đều là đệ tử có bản lãnh thuộc loại cao nhất mà các tộc môn phái đi tham gia tiên môn hội. Lần này cùng lân thủ giáp công, thanh thế quả thực vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, bốn loại công kích, màu lục thẫm, màu bạc,

Sương mù màu xám xung quanh đột nhiên không ngừng nén lại, tạo thành một quả cầu sương mù quỷ dị trong phạm vi 20 trượng. Những khối lỗi bị nhốt bên trong dường như phải chịu một áp lực cực lớn, dồn dập ầm ầm nổ tung. Sương mù màu xám so với vừa rồi đã trở nên nồng đậm gấp nhiều lần, lại khiến cho đám người Liêu Minh không cách nào phát hiện được bóng dáng của Khúc Nghiêu. Xem ra, cầu tộc này bị chúng ta luân phiên giáp công, pháp lực cũng chịu không ít hao tổn. Nhận thấy tình hình không ổn, liền có ý định trốn ở trong sương mù không ra. Liêu Minh nhướng mày truyền âm thương lượng với ba người bên cạnh. Nơi đây là bên trong cơ thể của tên huyết xoa kia, những người còn lại bị hắn vây khốn sống chết không rõ. Nếu để huyết xoa kia hoàn thành việc hút tinh huyết, khôi phục nguyên khí, sau đó liên thủ với Khúc Nghiêu, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Không bằng chúng ta trước tiên, nhanh ra tay cứu người. Thanh niên cưỡi ngân xa cũng mang vẻ mặt ngưng trọng truyền âm trả lời. Nếu như lúc này chia ra giải cứu bọn họ, thứ nhất là sẽ chịu hao tổn pháp lực. Bọn người vô dụng kia cũng không có bao nhiêu chiến lực. Thứ hai chỉ sợ Khúc Nghiêu kia sẽ thừa dịp chúng ta phân tán thì ra tay tiêu diệt từng người một. La Thiên Thành lên tiếng phản đối. Hắc hắc, vậy thì còn nói nhảm gì nữa, trước hết cứ giết chết tên rụt đầu kia, chẳng phải là xong rồi sao? Nam tử tóc tím cười lạnh một tiếng đưa ra chủ ý. Vừa dứt lời, hắn cũng không để ý tới phản ứng của người khác, hai tay trà sát một cái, đã thấy một cây cờ trắng cực kỳ chói mắt rơi vào trong tay. Mặt cờ phát ra linh quang lóng lánh, linh khí bức người, có thể thấy là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu hiếm thấy. Nam tử tóc tím lẩm bẩm trong miệng, cờ nhỏ trong tay run lên, mặt cờ đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Một khắc sau, từng vầng sáng trắng theo quá trình vung vẩy của cây lệnh kỳ mà bắn ra từ đó, đón gió biến thành hơn 20 con phong long khổng lồ, dài hơn 10 trượng, khí thế như triều dâng, cuồn cuộn quét về phía sương mù màu xám, tựa hồ như muốn đánh tan ngay đám sương mù này. Thanh niên gần xa thấy thế bèn xoay đầu, nhìn những cái kén thịt lớn cả chục trượng kia. Đoạn cắn răng một cái, vừa thu ba cặp cơ quan xí ở sau lưng lại, đồng thời pháp quyết trong tay lại biến đổi lần nữa, tức thì cơ quan chiến giáp ở hai tay. Biến ảo một hồi, đột nhiên huyễn hóa thành nguyên một đám ống đồng màu vàng kim. Ở trên tay trái tay phải đều có ba cái, so với ống đồng màu đỏ trên hai tay của cơ quan chiến giáp của Bành Việt có chút giống nhau. Chỉ là thấy nhỏ hơn không ít nhưng lại tinh xảo hơn. Phía trên còn có từng vòng linh văn màu bạc nhạt có thể trông thấy rõ ràng. Một hồi liên châu pháo trầm đục vang lên. Từng đoàn lửa màu vàng kim tỏa ra khí nóng kinh người, từ sáu cái ống đồng cuồn cuộn tuôn ra, chen chúc nhau, hợp thành luồng lửa vàng kim cuồn cuộn không dứt, điên cuồng bắn thẳng về chính giữa đám sương mù xám. La Thiên Thành lần nữa cất tay, nhưng đạo pháp quyết nối tiếp nhau đánh vào cây thanh đồng cổ đăng ở trên bàn tay, khiến nó tỏa ra một đám lửa bạc lớn cuồn cuộn tuôn về phía biển sương mù ở phía trước. Trường kiếm màu vàng kim trong tay Liễu Minh cũng rung lên, tức thì liền có chi chít những kiếm ảnh xé gió lao ra. Một màn khiến người ta hoảng hốt xuất hiện. Viên cầu cực lớn bằng sương mù xám bị hơn 10 con phong long, rồi kiếm ảnh, luồng lửa cùng với lửa bạc từ cây đèn đồng xanh thay phiên nhau oanh tạc, khiến cho mặt ngoài xuất hiện những chỗ lồi lõm với độ sâu không đồng nhất. Thế nhưng bất luận loại công kích nào, vừa dừng lại thì ngay sau đó vết lõm mà công kích gây ra trước đó cũng nhanh chóng phồng lên như là quả bóng da được bơm hơi. Tình hình cứ như thế kéo dài qua thời gian 7-8 hơi thở, thì thanh niên ngân xa không biết vì pháp lực hao tổn quá nghiêm trọng hay phát hiện ra manh mối gì mà là người đầu tiên dừng công kích, nhanh chóng nói. Thủ đoạn thông thường không thể làm gì được nó, nhưng tơ tẩm kia hiện giờ có được sự hỗ trợ của sương mù xám có phần quỷ dị, khiến công kích pháp thuật phong hỏa thuộc tính hoàn toàn vô hiệu. Điều này còn cần ngươi nói sao? Nam tử tóc tím khẽ hử lạnh, pháp quyết trong tay cũng dừng lại, đồng thời thu hồi cây lệnh kỳ màu trắng về. La Thiên Thành thấy vậy, gương mặt âm trầm, đoạn cũng đình chỉ việc thôi động thanh đồng cổ đăng trong tay. Đã không thu được hiệu quả lớn, ba người tự nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ mà tiêu hao pháp lực. Ngay lúc ba người nhất loạt buông tay, ngừng tấn công, thì Liễu Minh ở bên cạnh lại nhào mắt nhìn khối cầu bằng sương mù một lát, xong đột nhiên hai hàng lông mày dựng lên, bắn người tạo ra một chuỗi tàn ảnh mờ mịt, rồi thình lình biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó ba người La Thiên Thành, bên tai lại có âm thanh không nóng không lạnh của Liễu Minh chuyển đến. Chư vị, trước tiên xin chờ một chút để tại hạ thử xem có thể đơn độc phá vỡ vật này hay không. Ngay khi ba người cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, thì không trung ở chỗ trên khối cầu bằng sương mù xám phát ra chấn động. Một người nhoáng một cái, ngay sau đó Liễu Minh thình lình xuất hiện. Hắn lúc này thân ở giữa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, ánh bạc sau lưng lóe lên, rồi một đôi nhục xí màu bạc lớn gần một trượng dương ra. Còn trong tay thì có thủy quang màu đen chớp động, hai tay, mỗi tay cầm một viên trọng thủy châu. Mặt ngoài của hai viên châu là hơi nước dày đặc không ngừng lưu động, đồng thời mơ hồ còn có tiếng nước chảy truyền ra. Liêu Minh dùng hai cổ tay, tức thì hai khỏa trọng thủy châu nhoáng cái hóa thành hai vật sáng màu đen sát nhập vào trong hai cái cánh ở hai bên. Hai tiếng phốc phốc vang lên, nhục xí màu bạc chỉ hơi vỗ một cái, mặt ngoài đôi cánh bỗng hiện ra một tầng những đám linh văn đen kịt. Ở trong phạm vi hơn một xích lại còn có từng luồng hơi nước màu đen tràn ngập ra, đồng thời bên trong đám hơi nước có từng điểm sáng màu lam không ngừng chớp động, rồi âm thanh ầm ầm như tiếng sấm bắt đầu truyền ra. Bí thuật đem thú giáp do Bát Túc Hải Yêu biến thành dung hợp với trọng thủy châu này là do mấy năm gần đây hắn không ngừng ma luyện trong huyễn cảnh mới lĩnh ngộ ra được bí pháp huyền diệu này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng nó ở trong thế giới thật. Lúc này Liễu Minh cầm hư không kiếm trong tay quét ngang, miệng khẽ mấp máy lẩm bẩm, pháp lực toàn thân quán trú vào trong phi kiếm, đồng thời hai cánh ở sau lưng trong tiếng ông ông lại càng vỗ nhanh hơn, bằng mắt thường hầu như không cách nào trông rõ. Vèo một tiếng, hư không kiếm phóng to lên trời đón gió, sau đó liền biến thành kiếm ảnh màu vàng dài hơn 10 trượng. Kiếm ảnh này chỉ quay tít một vòng trên không trung, tức thì hơi nước màu đen ở phía dưới gào thét một tiếng, rồi bỗng nhiên hóa thành mấy cột nước màu đen phóng thẳng lên trời. Sau một tràng những tiếng trầm đục, tất cả đều lóe lên rồi chui vào trong kiếm ảnh cực lớn. Kiếm ảnh vàng mờ mịt thoáng điên cuồng lớn lên gấp mấy lần, rồi biến thành một thanh cự nhận kình thiên lớn đến 70-80 trượng, đồng thời lại dần dần trở nên ngưng thực thành thực thể, tản mát ra kiếm ý cường đại vô cùng khủng bố. Bất luận là La Thiên Thành, nam tử tóc tím hay là thanh niên ngân xa đều bị luồng khí tức kiếm ý này quét qua, khiến sắc mặt ba người nhào nhào đại biến, không hẹn mà cùng đạp đạp thối lui về sau mấy bước. Chạm! Liễu Minh hét lớn một tiếng, một tay điểm một cái vào không trung. Kiếm ảnh kinh thiên xoẹt một tiếng, từ trên cao chém xuống, không gian qua những nơi nó đi qua lập tức vặn vẹo mờ ảo, đồng thời phát ra tiếng xé gió ầm ầm. Cùng lúc đó, tại số châu, sâu bên trong, khối cầu bằng sương mù màu xám ở phía dưới, Khúc Nghiêu chuyển ra âm thanh sắc bén chói tai. Chẳng những ả cuộn rút thân hình của bản thân một cái, biến thành một khối nhục cầu cực lớn, mà sương mù bên ngoài vốn có đường kính hơn 20 trượng, lại một lần nữa quay cuồng, dốc sức liều mạng nén lại, co rút nhỏ hơn gần nửa, khí thế cũng lộ ra càng thêm hùng hậu vô bì. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm ảnh kinh thiên hung hăng chạm lên khối cầu bằng sương mù, bộc phát ra hào quang chói lóa, phảng phất như giữa hai người có một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, bỗng nhiên nổ tung ra, tạo nên từng vòng sóng xung kích cường đại tỏa ra khắp bốn phía. Phanh một tiếng, kiếm ảnh khủng bố cực lớn sau khi chém xong cuối cùng cũng xé rách khối cầu bằng sương mù ra, đồng thời lại hung hăng chém lên trên khối nhục cầu bên trong, thoáng cái đã chém sâu hơn một xích, nhưng quỷ dị là không có chút máu tươi nào chảy ra. Sau một khắc, mặt ngoài của khối nhục cầu bỗng nhiên có một tầng gợn sóng run rẩy, kiếm ánh kình thiên chớp động vài cái, sau chậm rãi bị bức từng tấc ra khỏi khối nhục cầu. Bản thể nhục thân của Khúc Nghiêu này lại cường đại như vậy, đến một kiếm khủng bố như thế cũng không cách nào phá vỡ nhục thân của ả. Nhưng mà Liễu Minh ở trên bầu trời dường như đã sớm đoán được điều này. Hắn không nói hai lời, 10 ngón tay điểm ra, tức thì liên tiếp những đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc bắn vụt ra, lóe lên rồi toàn bộ liền chui tiến vào trong kiếm ảnh kinh thiên kia. Trong kiếm ảnh, lúc này vang lên một tiếng trầm đục, một vầng sáng màu trắng nhạt bốc ra, quay tít một vòng rồi lập tức hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu trắng, nhào nhào lóe lên rồi chui vào trong khối nhục cầu. Trong khối cầu chuyển ra một tiếng hét thảm của Khúc Nghiêu, còn kiếm ảnh vốn đã bị bức ra, bỗng nhiên chém xuống, cuối cùng xé rách toàn bộ khối nhục cầu này ra. Vèo một tiếng, nửa khối nhục cầu trong số này bỗng nhoáng cái lập tức biến mất vô tung vô ảnh khỏi chỗ kiếm ảnh ở phía dưới.

Thiên Hàn Huyền Minh Phù. Hay lắm, nếu đã thế thì liền để cho ta và La Đạo Hữu tận lực ngăn chặn những con linh điệp này. Liễu huynh và đạo hữu của Bắc Đầu Các nhanh chóng tiêu diệt ả khúc nghiêu kia. Thanh niên ngân xa trên mặt có nét khác thường, nhìn về phía La Thiên Thành, đồng thời nhanh chóng nói. Những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Ở ngay trong khoảng thời gian ngắn mà bốn người đã nhanh chóng truyền âm, đám linh điệp dập trời đã bay tới chỗ thuộc phạm vi cách bốn người chưa tới mấy trượng, khí thế che trời lật đất, khoảnh khắc như một đám mây sáng khổng lồ, trong khoảnh khắc liền muốn nuốt trọn cả bốn người.